Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1281, Tổ sư đường, canh thứ nhất, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Nghệ vương liều mạng dãy giụa lấy. Bên ngoài thân lóe ra quang hoa. Nhưng ly long lại là cắn không buông. Càng là càng cắn càng chặt. Cũng liền duy trì một hai cái hô hấp công phu. Quang hoa rốt cục sụp đổ. Răng rác, dù là nghệ vương nhục thể cường độ không tệ. Nhưng vẫn cũ không chịu nổi ly long cắn xé. Máu bắn tung tóe, trực tiếp liền bị cắn thành hai đoạn. Nửa người dưới trực tiếp từ không trung rơi xuống. Bởi vì cường đại sinh mệnh lực, nghệ vương nửa người dưới tại rớt xuống đất về sau. Vậy mà miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên, nhưng cũng không có bất kỳ ý thức nào. Đứng tại chỗ bất động, bành, ly long bay tới, trực tiếp đem nghệ vương tát tại Lý Trường Sinh trước mặt trên đất trống. Phát ra tiếng vang trầm nặng, toàn vương miệng hạ, đây hết thảy đều là vũ vương sai. Nếu như không phải vũ vương một lòng muốn dựng vào huyền hoàng. Không phải vậy tiểu nhân cũng không dám mạo phạm ngài. Cầu ngài tha mạng, dù là tiểu nhân nguyện ý vì ngài làm trâu làm ngựa đều được. Nghệ vương cố nén kịch liệt đau nhức, vì mạng sống đầu không ngừng dập đầu trên đất, thuận tiện đem nồi ném cho đã vẫn lạc vũ vương. Tuy nhiên thân thể gãy thành hai đoạn, nhưng đối với nghệ vương tới nói chỉ là vấn đề nhỏ. Không bao lâu liền có thể khôi phục, Lý Trường Sinh ở trên cao nhìn xuống nghệ vương. Nói, nghệ vương, nói cho bổn tọa ngươi bí cảnh tọa độ, có lẽ có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Ngay tại nghệ vương muốn mở miệng thời điểm, Lý Trường Sinh một tay lấy một thủy tinh cầu ấn ở trên trán của hắn. Cưỡng ép hấp thu nghệ vương ký ức mảnh vỡ. A, nghệ vương kêu thảm một tiếng. Muốn dãy giụa, nhưng lấy trạng thái của hắn bây giờ lại như thế nào tránh thoát mở. Đợi đến mấy hơi thở sau đó, nghệ vương thanh âm rõ ràng suy giảm xuống dưới. Lý Trường Sinh lúc này mới buông ra nguyên sơ chi quang. Không phải hắn không muốn lại hút, mà chính là nguyên sơ chi quang không cách nào tiếp tục hấp thu. Không tiếp tục cho nghệ vương hy vọng, tại nghệ vương ánh mắt sợ hãi dưới. Lý Trường Sinh một chân dẫm tại trên cổ của hắn, làm ra kim kê độc lập tư thế. Răng rác, nghệ vương cái cổ cốt cách tuy nhiên cứng rắn, nhưng lại chống đỡ không nổi mạnh như thế trọng áp, trực tiếp liền bị vỡ nát. Không cam lòng nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh, nghiêng đầu một cái, không còn có sinh sống. Đối đãi địch nhân, Lý Trường Sinh một mực có một cái nguyên tắc, cái kia chính là tuyệt không lấy ơn báo oán. Càng không thể nhân từ nương tay. Hắn thấy, nhân từ đối với địch nhân cũng là tàn nhẫn với chính mình. Rất nhiều ngu xuẩn cũng là chết như vậy. Hắn một mực lấy đó mà làm gương. Lý Trường Sinh vơ vét đi nghệ vương không gian giới chỉ. Không có gì bất ngờ xảy ra lại là một cái tồn tại linh hồn lạc ấn không gian giới chỉ. Trực tiếp liền bị hắn ném vào tinh quang thần thủy bên trong ngâm. Không phải hắn không có năng lực cưỡng ép mở ra, sợ là sợ không cẩn thận hủy đi không gian giới chỉ. Đến lúc đó vật phẩm bên trong liền sẽ bị cuốn vào không gian loạn lưu bên trong. Tại xử lý nghệ vương về sau, rất nhanh, yêu sủng cùng đám cự long cũng ảo ảo kết thúc chiến đấu. Đem dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Lạc Nhật Tông môn nhân đều tiêu diệt. Đến mức những cái kia chạy trốn Lạc Nhật Tông môn nhân. Lý Trường Sinh không thèm để ý, quan trọng hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy. Không có gì bất ngờ xảy ra, Nguyên Sát Quốc Hoàng Thất cũng đã biết được Lý Trường Sinh tấn công Lạc Nhật Tông tin tức. Nếu như không muốn trực diện Nguyên Sát Quốc Vương giả, lưu cho Lý Trường Sinh nhiều nhất chỉ có một phút thời gian. Đương nhiên, Lý Trường Sinh cũng có năng lực trực diện Nguyên Sát Quốc Vương giả. Nhưng cái này không phù hợp lợi ích của hắn. Thời gian có hạn, Lý Trường Sinh bắt đầu càn quét. Lý Trường Sinh phóng ra ngoài tinh thần lực, đem chọn cái Lạc Nhật Tông tông môn từ trên xuống dưới đều bao phủ. Sử dụng tinh thần lực phản hồi, Lý Trường Sinh phát hiện không ít đạt tới thiên địa kỳ chân cấp điểm sáng. Không hổ là truyền thừa ngàn năm tông môn, đồng thời khai phái tổ sư vẫn là một tên đỉnh phong song tự vương. Lạc Nhật Tông nội tình cũng liền có thể nghĩ. Lý Trường Sinh trực tiếp bỏ qua chân núi, sườn núi bộ phận, tuy nhiên những địa phương này cũng tồn tại không ít tư nguyên, nhưng lại đều không có đạt tới thiên địa kỳ chân cấp. Vẻn vẹn chỉ là một số tầm thường tư nguyên thôi. Lý Trường Sinh không thiếu những thứ này tầm thường tư nguyên. Dù sao Lăng Gia Quốc còn nhiều, cái này cũng có thể để hắn tiết kiệm không ít thời gian. Trọng yếu tư nguyên toàn bộ tập trung ở trên đỉnh núi. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đi vào bảo vật dày đặc nhất chàng sở. Tổ sư đường, theo tên nhìn lại, chỗ này tổ sư đường từ Lạc Nhật Tông khai phái tổ sư tạo dựng. Lý Trường Sinh cất bước tiến vào nhập tổ sư đường, cùng bên ngoài nhìn đến diện tích so sánh, nơi này rõ ràng lớn rất nhiều. Hiển nhiên dùng tu di nạp giới thủ đoạn, bắt mắt nhất chính là một cái đài cao, chỗ cao nhất đứng sừng sững lấy một cái pho tượng to lớn. Đây là một tên râu dài phấn khởi lão giả pho tượng. Phải tay nắm lấy một thanh bảo kiếm, cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Rất hiển nhiên, đây là Lạc Nhật Tông khai phái tổ sư, Vẫn Nhật Vương, tại tổ sư đường trên vách tường, còn khắc họa lấy đại lượng bích họa, trong đó lấy Vẫn Nhật Vương chém giết Tam Túc Kim Ô bích họa nhiều nhất. Còn lại cũng đều là đời này của hắn công tích vĩ đại. Tổ sư đường bên ngoài không có cấm trận thủ hộ, nhưng nội bộ lại tồn tại rất nhiều cấm chế. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đi vào tổ sư đường chỗ sâu. Nơi này đứng sừng sững lấy ba cánh cửa, phân biệt viết Ngọc Thanh, Thái Thanh Hòa Thượng rõ ràng, cũng không biết đại biểu cho cái gì. Cái này ba cánh cửa đều bị cấm chế cường đại bao vây lấy. Lý Trường Sinh đứng tại Ngọc Thanh môn hộ trước mặt, tiện tay vung lên, Hoàng Tuyền kiếm hóa thành một đạo kiếm mang, rơi vào trên cánh cửa, vẻn vẹn chỉ là bị ngăn cản một chút, Hoàng Tuyền kiếm cường thế phá tan cấm chế. Trực tiếp đâm vào trong cánh cửa, tút tút tút, bỗng nhiên, bén nhọn chói tai phong minh thanh vang lên, đủ để vang vọng phạm vi mấy chục dặm. Đáng tiếc, Lạc Nhật Tông môn nhân chạy trốn còn đến không kịp, chỗ nào sẽ còn trở về, cũng liền hai ba cái công phu, Ngọc Thanh môn hộ mở rộng, Lý Trường Sinh cất bước bước vào trong đó, Ngọc Thanh môn hộ bên trong, đứng sừng sững lấy đại lượng ụ đất. Mỗi cái ụ đất lên đều chứa đựng lấy một cái truyền thừa miếng ngọc. Theo ụ đất số lượng đến xem, lấp lóe cũng có hơn ngàn mảnh. Tại cửa nhà nơi cuối cùng, chứa đựng lấy một chương bàn ngọc. Phía trên để đó đều là từ thông linh ngọc chế tác truyền thừa miếng ngọc. Hiển nhiên cấp bậc càng cao, Lý Trường Sinh không để ý đến tầm thường miếng ngọc. Bởi vì những thứ này chứa đựng lấy miếng ngọc ụ đất tồn tại cấm chế. Nguyên một đám đánh vỡ quá mức phiền phức không nói. Huống chi khẳng định chỉ có số rất ít miếng ngọc đối Lý Trường Sinh hữu dụng. Tân, cùng chất hóa nghiêm trọng, cho dù là bàn ngọc phía trên truyền thừa miếng ngọc, cũng không nhất định đều là Lý Trường Sinh không có. Lý Trường Sinh nhanh chóng đi vào bàn ngọc trước mặt, hắn xem xét tỉ mỉ một chút, chờ phát hiện không có tự hủy cấm chế về sau, không khỏi lộ ra nụ cười. Tuy nhiên bàn ngọc phía trên cấm chế rõ ràng muốn tới càng thêm cường đại. Thậm chí có thể ngăn cản vương giả nhất kích, nhưng đến hắn bây giờ loại tầng thứ này, lại là tiện tay có thể phá. Ba, trong chớp mắt, bàn ngọc phía trên cấm chế đều diệt vong. Lý Trường Sinh không có lãng phí thời gian đi xem trong miếng ngọc nội dung. Trực tiếp đưa chúng nó thu nhập trong giới chỉ, rời đi Ngọc Thanh môn hộ về sau. Lý Trường Sinh lại lấy giống nhau thủ pháp đánh vỡ Thái Thanh môn hộ phía trên cấm chế. Cùng gánh chịu chi thức Ngọc Thanh môn hộ khác biệt, Thái Thanh môn hộ bên trong chứa đựng lấy rực rỡ muôn màu bình ngọc. Hồ lô, nơi này lại là thả đan dược địa phương, có thể là tự cao tự đại đi. Cùng Ngọc Thanh môn hộ một dạng, nơi này cũng có được một chương bàn ngọc, đồng dạng không tồn tại tự hủy cấm chế. Lý Trường Sinh trực tiếp đi vào bàn ngọc trước mặt, đang thoải mái phá tan cấm chế về sau, đem mấy bình đan dược lấy đi. Huyền Huyễn, thiên phú của ta quá kinh người. Cách chương.